Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 2682. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ nghe thấy Lâu Hải Đường tiếp tục nói, lão nương không vội ra tay bởi vì nghĩ rằng có thể khiến Lệ Thanh Thiện biết khó mà lui là tốt nhất. Cần gì phải gây ra rắc rối lớn hơn biết chưa? Ta nói này nhãi danh, người cho rằng Lệ gia thật sự đơn giản như vậy sao? Lệ Thanh Thiện có một đứa con gái, 3.000 năm trước gia nhập thế lực hàng đầu Bắc Địa là Thái Huyền Tông. Hơn nữa, nghe nói sư phụ của nàng ta là nhân vật lớn nào đó trong Thái Huyền Tông. Người có biết Thái Huyền Tông không? Đó là một trong những tông môn đứng đầu Bắc Địa, thuộc Thánh Địa Ngân Hà. Tinh cương Ngân Hà rộng lớn, siêu nhiên nhất chắc chắn là Thánh Địa Ngân Hà. Dưới Thánh Địa là tông môn đứng đầu. Thái Huyền Tông là một trong những tông môn lớn nhất trong vô số tông môn ở Tinh cương Ngân Hà. Thằng nhãi nhà ngươi thật sự cho rằng Lệ Thanh Thiện chết là hết chuyện sao? Nếu không phải lão nương lo lắng cho ngươi thì cần gì phải tốn nhiều nước bọt với Lệ Thanh Thiện như vậy? Không giết Lệ Thanh Thiện là tốt nhất, cho nên lão nương tạm thời tin lời hắn. Bây giờ thì hay rồi, lão nương là người của Thương hội Nhật Nguyệt Tinh Thần, xét về thế lực thì không sợ Thái Huyền Tông, xét về thực lực đại thừa thì chạy trốn không thành vấn đề. Còn thằng nhãi nhà ngươi, ha ha, chờ con gái của Lệ Thanh Thiện dẫn người đuổi giết đi. Thái Huyền Tông là thế lực hàng đầu Bắc Địa, độ kiếp nhiều như chó, địa tiên đi đầy đường, lão nương chống mắt nhìn xem ngươi đối phó thế nào, ha ha ha. Lâu Hải Đường cười khanh khách nói xong, trên mặt lại khôi phục nụ cười, nhìn Dương Bách Xuyên với vẻ mặt cười trên nỗi đau của người khác. Dương Bách Xuyên nghe xong, khóe miệng giật liên hồi, thầm thở dài trong lòng. Số mệnh hay là nhân quả luân hồi, hắn không ngờ Lâu Hải Đường lại nói như vậy. Bây giờ xem ra Lệ gia có đứa con gái là mối họa lớn. Thần kỳ hơn là cái tên Thái Huyền Môn này. Hồi trước hắn hợp tác với Tiểu Trích Tiên Đường Đường, Cửu Vĩ, Thiên Hồ và Yêu Thú Huyền Vũ, cùng lên Thiên Trảm ở Sơn Hải giới đánh sứ giả biên giới Sơn Hải, hóa thê lương xuất thân từ Thái Huyền Tông. Cuối cùng hóa thê lương chết trong tay sư phụ, nhưng sư phụ mượn cơ thể hắn chém chết hóa thê lương, như vậy chẳng khác nào hắn giết hóa thê lương. Giết một tán tiên của Thái Huyền Tông là hóa thê lương, thù này đã kết từ lâu. Bây giờ, không ngờ Lệ Thanh Thiện của Lệ gia lại có một đứa con gái gia nhập Thái Huyền Tông. Hơn nữa, ý của Lâu Hải Đường là con gái của Lệ Thanh Thiện còn bái một vị sư phụ là nhân vật lớn của Thái Huyền Tông. Có thể tưởng tượng được nếu tin tức Lệ gia bị giết sạch truyền đến tai con gái của Lệ Thanh Thiện, đối phương nhất định sẽ đến báo thù. Lâu Hải Đường nói rất đúng. Mặc dù cuối cùng Lệ Thanh Thiện bị Lâu Hải Đường giết chế, nhưng chỗ dựa của Lâu Hải Đường là Thương hội Nhật Nguyệt Tinh Thần lớn mạnh, có thế lực tương đương Thái Huyền Tông. Người của Thái Huyền Tông kiêng dè Thương hội Nhật Nguyệt Tinh Thần, chưa chắc sẽ gây sự với Lâu Hải Đường, nhưng nhất định sẽ tiêu diệt Dương Bách Xuyên và Tinh Thần Môn. Dương Bách Xuyên vẫn còn nhớ trước đây Tiểu Trích Tiên và Thiên Hồ từng nói Thái Huyền Tông sau lưng hóa thê lương bị một tông môn lớn khác tấn công. Chưa chắc điều tra được bọn họ giết hóa thê lương, không chừng Thái Huyền Tông đã bị phong sơn rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Dương Bách Xuyên đến tu chân giới cũng nghe thấy tin tức này, nghe nói sau đại chiến Thái Huyền Tông đã phong sơn. Nhưng bây giờ nghe ý của Lâu Hải Đường, hình như tông môn hàng đầu không phải như vậy. Khiến Dương Bách Xuyên nghĩ tới một câu thành ngữ, lạc đà gầy còn hơn ngựa. Có lẽ Thái Huyền Môn thật sự bị tổn thất nặng nề. Nhưng tông môn hàng đầu sao có thể dễ dàng sụp đổ như vậy? Thấy Lâu Hải Đường đang cười trên nỗi đau của người khác, Dương Bách Xuyên nói. Người đừng dọa ta nghe nói Thái Huyền Tông bị một tông môn lớn khác tấn công, đã phong sơn rồi. Nói không chừng con gái của Lệ Thanh Thiện đã chết trong đại chiến. Trời cao hoàng đế ở xa, ai biết Lệ gia còn con bị diệt chứ, tên họ Dương nào đó tự an ủi mình. Nhưng Lâu Hải Đường lại dội cho hắn một gáo nước lạnh. Ha ha, tiểu đệ đệ à, tỷ tỷ nên nói là ngươi ngây thơ hay ngu ngốc đây. Đúng là Thái Huyền Tông từng bị tông môn kia tấn công, cũng phong sơn thật. Nhưng chuyện này không nói lên điều gì cả. Ngươi có biết thế lực hàng đầu như Thái Huyền Tông có bao nhiêu môn nhân đệ tử không? Lâu Hải Đường nói đến đây thì dừng lại. Dương Bách Xuyên không nhịn được hỏi, có bao nhiêu? Mỗi tông môn hàng đầu có ít nhất 10 vạn đệ tử. Tỷ tỷ vừa mới nói ở tông môn hàng đầu. Độ kiếp nhiều như chó, địa tiên đi đầy đường. Ngươi tưởng tượng hình ảnh này xem, cách chương.